mà cô gái ấy trong tay còn cầm một hộp phần điểm tâm đã đóng gói. Lại bởi vì bên ngoài có gió nổi lên, người cô gái ấy cúi đầu ho khan. Nam nhân bên cạnh liền hơi cúi người xuống, thấp giọng trấn an, bàn tay ở phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, gần như sắp ôm người cô ta vào lòng. Một lúc sau, có vẻ cô ta dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng cười nhìn nam nhân. Cửa hàng này cư nhiên còn mở, thật hoài niệm mà. Những món ăn quen thuộc trong cửa hàng vẫn còn đang được bán, em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể ăn chúng nữa. Trước đây bố mẹ em không cho phép em ăn đồ ngọt nhiều quá, lần nào cũng là nhờ anh mua cho em. Người con gái lẩm bẩm nhớ lại quá khứ, trong khi người đàn ông chỉ lặng lẽ nghe cô ta nói. Ngay lúc nam nhân chuẩn bị cùng cô ta rời đi, khi lơ đãng đưa mắt liền nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc. Ly Tâm bắt gặp ánh mắt của nam nhân từ một khoảng cách không xa cũng không gần. Ly Tâm nhìn không được lại nhìn về phía người con gái bên cạnh một lần nữa, thấy áo khoác trên người cô ta giống hệt chiếc áo khoác mà cậu đang mặc. Cậu cùng Vân Thi lại đụng hàng, rõ ràng tủ quần áo nhiều đồ như vậy, Ly Tâm nhìn nam nhân trước mắt liền muốn thoát khỏi nơi này. Chỉ là hai chân như cắm rễ trên mặt đất, hoàn toàn không thể di chuyển. Hạ Dương nhìn Ly Tâm đi tới hỏi, tan học rồi sao? Vâng, Ly Tâm cúi đầu, chậm rãi nói, em đến đây mua bánh kem, chỉ là không nghĩ tới rằng ở chỗ này sẽ đụng phải Hạ Dương cùng Vân Thi. Mà Vân Thi cũng đi tới, cười cùng Ly Tâm chào hỏi. Chào buổi tối, Vân Thi nhìn đến quần áo trên người Ly Tâm cười cười. Quần áo rất vừa vặn, trên mặt Vân Thi là ôn nhu tươi cười. Bộ dáng ôn tồn lễ độ thật giống như không chút ngại ngùng đụng hàng với cô. Với phong thái của một người chiến thắng, Vân Thi thoải mái hào phóng đứng trước mặt Ly Tâm. Ly Tâm không nhịn nổi nữa. Tôi đi trước, nói xong, Ly Tâm liền vội vàng đi vào cửa hàng. Chạy trốn, cách chương.